Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, nối nhớ khi gần nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình máy bay dừng hẳn. Trịnh Nhân mở điện thoại di động lên, trước cho Tạ Y Nhân đơn độc gửi một cái WeChat, đã bình an hạ xuống, sau đó mở ra nhóm WeChat. Phát hiện trong nhóm chat một đống nhắn lại, một đám cô gái đang thương lượng ở đâu cho Trịnh Nhân. Tô Vân tiếp gió vấn đề. Ở trong nhóm chat, Trịnh Nhân thấy được vô số tiệm cơm tên chữ. Hắn căn bản không biết đây lại là Hải Thành bản xứ khách sạn. Bất quá nói chuyện phiếm hết hạn với một giờ trước. Phỏng đoán khi đó các cô gái đã hội họp xong, bây giờ đang ở sân bay chờ đón cơ hội. Trịnh Nhân và Tôn Giai cùng với những thứ khác nữ tiếp viên hàng không nói tạm biệt. Rốt cuộc lần nữa trở lại Hải Thành. Hô hấp quen thuộc không khí. Càng đến gần ra cửa trạm, Trịnh Nhân liền càng có một loại cảm giác khẩn trương. Đây là một loại rất cảm giác hoang đường. Cái gọi là nỗi nhớ khi gần nhà. Đã là như vậy đi. Chờ dương hành lý thời điểm, Trịnh Nhân bình phục một chút tâm trạng. Tô Vân ngược lại là dáng vẻ sao cũng được. Cầm điện thoại di động, ở trong nhóm chat và Sở Yên Chi các nàng trò chuyện. Tiểu Y Nhân sẽ không sẽ cho mình ôm một cái. Trịnh Nhân trong lòng quấn quýt, thấp thỏm, xách dương hành lý đi ra lối ra. Hải Thành phi trường lối ra và đế đô, mà cũng không cách nào so. Tiểu Nhân có chút đơn sơ, vừa ra khỏi cửa. Trịnh Nhân liền thấy lão Phan chủ nhiệm đứng nghiêm ở cách lối ra gần đây xanh tuyến xử chờ mình. Theo thói quen mỉm cười một cái, Trịnh Nhân còn chưa kịp tìm Tạ Y Nhân bóng người. Một cái bóng đen liền nhào tới, lão Phan chủ nhiệm ôm xiết liền một chút Trịnh Nhân. Sang sáng tiếng cười ở toàn bộ trong phòng khách vang vọng. Ta cũng biết thằng nhóc ngươi được. Lão Phan chủ nhiệm ôm Trịnh Nhân bả vai. Và Tô Vân vẫy vẫy tay, liền trực tiếp kéo Trịnh Nhân rời đi. Tiểu Trịnh, ta nhìn ngươi tham gia giải phẫu, cảm giác trình độ có bước tiến bộ dài. Lão Phan chủ nhiệm vừa đi, vừa nói, ta nói gì tới, vẫn còn đi đế đô vậy mặt học tập một chút. Trịnh Nhân đáp lời, theo lão Phan chủ nhiệm cánh tay khe hở, mơ hồ thấy được Tạ Y Nhân xinh đẹp ảnh. Vậy mấy cái cô nương? Vừa nói vừa cười và phía sau Tô Vân trò chuyện. Trịnh Nhân cảm thấy trời tốt hắc, tâm tình tốt kém, bị lão Phan chủ nhiệm kéo lên xe hắn. Nho nhỏ rét ta, lão Phan chủ nhiệm vừa ngồi lên đi. Thân xe lắc lư một chút, Trịnh Nhân cảm giác trực tiếp cạo để mâm. Cho đến ngồi lên xe, Trịnh Nhân rốt cuộc buông tha một đường thấp thỏm mơ ước. Cho lão Phan chủ nhiệm nói đi đế đô đi qua. Từ trên máy bay, gặp đã từng là thân nhân người bệnh được loại một bóc tách động mạch chủ phình động mạch. Đến ngày thứ hai côn đồ tổn thương phương bác sĩ. Rồi đến giải phẫu tuyển chọn, nghiên cứu mới giải phẫu thuật thức. Cuối cùng mọi người cũng buông tha thời điểm. Mình rốt cuộc hoàn thành viên mãn giải phẫu. Mấy ngày nay đích thân trải qua thời điểm. Trịnh Nhân không cảm thấy cái gì, nhưng mà, hôm nay, và lão Phan chủ nhiệm vừa nhắc tới, Trịnh Nhân cảm thấy có một loại không nói được, không nói rõ cảm giác, đây chính là trưởng thành sao? Trịnh Nhân không biết, dọc theo đường đi, lão Phan chủ nhiệm rất hưng phấn và Trịnh Nhân nói rất nhiều nói. Trịnh Nhân có thể cảm giác được hắn đã phấn khởi tâm trạng. Chưa có trở về thành phố Hải Thành một viện, lão Phan chủ nhiệm trực tiếp đem xe lái đến một nhà không lớn hiệu ăn. Đừng xem nơi này nhỏ, làm món ăn vị thật là không tệ. Lão Phan chủ nhiệm cười ha hả kéo Trịnh Nhân đi vào. Và ông chủ lên tiếng chào, chui vào phòng riêng, rất nhanh, Tô Vân và Sở Gia tỉ muội, Thường Duyệt, Tạ Y Nhân vậy đi vào. Quả nhiên. Dương Lỗi ở lại phòng cấp cứu, phụ trách trong nhà, rốt cuộc thấy được Tạ Y Nhân, nhưng mà phòng riêng không lớn, lúc này làm gì, tựa hồ cũng có chút lúng túng. Trịnh Nhân Tốt không biết làm sao. Lão Phan chủ nhiệm một đường biển điểm. Mọi người vừa nói vừa cười. Tô Vân nói nước miếng văng khắp nơi. Mới vừa Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm giải thích sự việc. Ở Tô Vân trong miệng, biến thành mạo hiểm ly kỳ. Điệt đáng phập phồng tuồng vậy. Không riêng gì nghe qua một lần lão Phan chủ nhiệm nghe được hứng thú dồi dào. Liền Trịnh Nhân cũng trợn mắt hốc mồm. Thật là không thể nào tin nổi. Tô Vân nói vậy mà sẽ là hắn và mình. Ngày thường Tô Vân cũng không như vậy à. Chẳng lẽ nói hàng này tại trên máy bay bị nữ tiếp viên hàng không lãnh ngộ kích thích. Phải đem mị lực trị giá toàn bộ mở ra. Cái này hay mạnh à. Vừa ăn, vừa trò chuyện. Cho đến cuối cùng, Tô Vân nói đến làm xong tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật sau đó. Trịnh Nhân kéo mình đi cho mọi người mua lễ vật sự việc. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Trịnh Nhân tính khí này lại vẫn có thể nhớ tới cho mọi người mang lễ vật. Thật là không dễ dàng à. Trịnh Tổng, mua cái gì? Sở Yên Chi trong lòng giấu không được chuyện mà. Trước díu dít hỏi, ếch, vậy không việc gì? Trịnh Nhân có chút ngại quá, nhưng vẫn là xách đi ra dương hành lý. Đem mở dương ra, Sở Yên Chi đã mau chui vào trong dương đi. Ngược lại không phải là tham đồ Trịnh Nhân có thể mua thứ gì. Liền hắn vậy nghèo dạng, mua thêm có thể xài bao nhiêu tiền. Mọi người khỏe kỳ chính là, Trịnh Nhân hàng này rốt cuộc có thể tốn bao lớn tâm tư. Trước lấy ra cho lão Phan chủ nhiệm mang rượu, lão Phan chủ nhiệm cười ha hả nhận, dương lỗi không có tới. Trịnh Nhân đem đưa cho hắn lễ vật hướng bên trong nhét cửa ải. Sau đó đem cho bốn vị nữ sinh mua đồ chơi thú bông lấy ra. Mọi người sợ ngây người. So thấy Trịnh Nhân giải phẫu nghiền ép nước Đức giáo sư kinh ngạc còn muốn nồng nặc gấp 10.000 lần. Toàn bộ trong phòng riêng không khí. Cơ hồ là đọng lại. Liền cái này. Liền lấy cái này. Liền lấy cái này lừa bịp mọi người. Lừa bịp mọi người cũng được đi. Liền Tả Y Nhân cũng chỉ tặng liền một cái đồ chơi thú bông. Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi cầm đồ chơi thú bông không nhịn được cười. Nhìn Trịnh Nhân, Sở Yên Nhiên coi như là chững chạc. Tay máy đồ chơi không lên tiếng. Sở Yên Chi đem đồ chơi ném đi ném đi. Nhiều lần muốn nói chuyện đều bị Sở Yên Nhiên cho kéo. Thường Duyệt ngược lại là không có vấn đề, cầm lấy đồ chơi thú bông, chẳng qua là nhỏ giọng nói câu, ngây thơ. Tạ Y Nhân ánh mắt sáng lên. Hoa, thật là đẹp. Tô Vân trên đầu mơ hồ có khói trắng dâng lên. Có phải hay không Trịnh Nhân tùy tiện nhặt nhánh cây đưa cho Tạ Y Nhân? Nàng cũng biết yêu thích không buông tay. Người đang yêu, quả nhiên không có lý trí. Không có suy luận, không nói phải trái. Nhưng là thấy Tạ Y Nhân long lanh ánh mắt tránh lóe sáng nhìn đồ chơi thú bông. Tô Vân trong lòng thở dài. Trịnh Nhân cái này chó ghẻ. Vận khí thật đúng là tốt. Trịnh Nhân đem đồ chơi thú bông lấy ra sau đó. Hơi chần chờ một chút. Cũng xong chuyện. Vẫn còn ở vậy trang thần bí. Mau dậy. Tiếp tục ăn cơm. Tô Vân biết mình phụng bồi Trịnh Nhân mua cái gì. Nên cầm đều lấy ra. Người này lại vẫn ở đó ngồi. Chẳng lẽ còn muốn biến ma thuật sao? Liền hắn vậy mộc đầu tính tình. Có thể mua đồ, cũng không biết kéo mình. Ở đế đô đầu đường, không biết cười nhạo Trịnh Nhân bao nhiêu lần. Trịnh Nhân bỗng nhiên đứng lên, lập tức xoay người, diễn cảm nghiêm túc, tựa như đối mặt một chàng cấp cứu lớn cấp cứu vậy. Mọi người hy thanh âm huyên náo hơi ngừng. Ở phòng cấp cứu, ở cấp cứu phòng giải phẫu, một khi Trịnh Nhân trên mình tản mát ra cái khí chàng này. Y Nhân, cái này đưa cho ngươi. Trịnh Nhân một mặt kiên định, nói đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-soi-ton/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.